Thái Hạo Kim chương 606 tới chương 608. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Nguyệt Ma, ha ha ha ha, không ngờ đã nhiều năm như vậy, Trương Thần Quân lại vẫn nhớ kẻ tiểu nhân như ta, thật là khiến ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nghe vậy, bóng đen hình người kia ngửa mặt lên trời cười, dường như vô cùng mãn nguyện. Núp ở một góc thế giới này sống tạm thì thôi, nhưng ngươi lại dám xuất hiện trước mặt ta. Là ai, cho ngươi dũng khí như vậy? Trong tay Trương Liệt như trống rỗng mà xuất hiện thêm một thanh kiếm. Toàn bộ động tác của y dường như bị chia thành vô số đoạn. Giữa các động tác không có sự liền mạch, nhưng kết quả đã hiện ra, kiếm hiện, chém giết, kiếm khí xé toạc thời không, trong nháy mắt chém rách thân thể Nguyệt Ma, phá thể mà đi. Chẳng qua, thân thể Nguyệt Ma ngay sau đó đột nhiên khôi phục. Trong khoảnh khắc y khôi phục thương thế, ma nguyên lộ ra khiến khóe mắt Trương Liệt hơi co lại. Thái Hạo Kim Trương, quả nhiên lợi hại, ma công ngoại vực của ngươi cũng không tính là kém. Sau một thoáng trầm ngâm, Trương Liệt nói, đó là nhờ phúc của thần quân. Nếu không phải ngươi chém giết đệ tử của ta, cùng ta kết duyên, thì cả đời Phù Vân Tử này, e rằng cũng không thể đạt đến độ cao như bây giờ, tu luyện thành ma công kinh thế này. Việc này phiền toái rồi. Phiền toái Trương Liệt, ngươi đã giết Lý Hằng. Luân hồi kiếm Lý Hằng, kẻ đệ tử dưới sự bảo vệ của ta, cả đời luôn thuần khiết ngây thơ đó. Bóng đen Nguyệt Ma hiện lên trống rỗng, vô tận ma đạo pháp lực khuếch tán ra, hòa cùng huyết hồn của triệu sinh linh trung vực Long Châu, quả thực đáng sợ như che khuất bầu trời. Pháp lực của y cũng đã đạt đến cảnh giới nguyên thần tầng 9, hơn nữa mức độ thâm hậu e rằng gấp hơn 10 lần Trương Liệt. Đây tuyệt đối không phải pháp lực do y tự mình tu luyện được, mà là lực lượng thuộc về thiên ma ngoại đạo. Vạn ma tan thể, lớn mà không thỏa. Ngươi muốn bằng pháp lực như vậy chiến thắng bổn tòa? Giơ kiếm trước người, giữa mi tâm Trương Liệt hiện lên màu vàng sẫm như một thần nhãn, trộm vận vọng thiên tông, một trong 10 đại môn phái Trung Châu, quan trắc được thiên ma ngoại đạo công kích, đoán được toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tất nhiên sẽ lâm vào đại tai nạn, đại hủy diệt. Vì vậy bọn họ đã giấu kín tin tức, liên minh với nhau, dựa vào tài nguyên và lực lượng của 10 đại môn phái Trung Châu, kết hợp với nền tảng của đệ nhất gia tộc Huyền Hoàng Lục Gia. Bố trí kế hoạch cưỡi rồng trứng tiên, nếu thế giới này đã nhất định phải hủy diệt, vậy chi bằng để nó hủy diệt một cách có giá trị hơn. Lục đại tiên sinh có thể đã ôm ý nghĩ như vậy, cuối cùng lựa chọn biến hơn phân nửa linh mạch Trung Châu thành động thiên của bản thân, người và dòng mạch hợp nhất, phi thăng linh giới. Vì vậy, cụm vận vọng thiên tông mới không còn coi trọng bảng xếp hạng thập đại cao thủ chính đạo thiên hà. Vì vậy, hiên viên tam thanh giáo mới có thể phớt lờ sự phát triển của Thái Hạo hiên viên kiếm phái. Ngược lại, kết cục sau cùng đều là vạn tượng câu diệt, làm những điều này chẳng qua là công sức vô ích. Về phần Nguyệt Ma, y cũng không biết vì sao lại gặp phải cơ duyên ấy, kết nối được với thiên ma ngoại đạo. Hơn nữa, với tư cách kẻ thù của Trương Liệt, người kế thừa Thái Hạo Kim Trương, y có được giá trị vượt xa bản thân. Y không chỉ được truyền thụ ma kinh ngoại vực, hơn nữa còn được thiên ma ngoại đạo dùng vạn ma tan thể, khiến pháp lực trực tiếp tăng vọt đến cực hạn mà toàn bộ huyền hoàng thế giới có thể gánh chịu. Hôm nay, nếu y có thể giết Trương Liệt, thiên ma ngoại đạo sẽ có được tọa độ ổn định, rất nhanh giáng lâm. Ngược lại, chư thiên vạn vũ trụ vô biên bát ngát, không ai biết thiên ma ngoại đạo sẽ xâm lấn vào bao nhiêu năm sau. Đây là một ván cược, liên quan đến vận mệnh của một phương thế giới. Vào giờ phút này, Nguyệt Ma Phù Vân Tử, toàn thân y đều bị chém nát, tứ chi thậm chí nửa người dưới đều bị cắt thành thịt nát, y chỉ còn lại đầu lâu và gần nửa thân trên sống sót. Lộ ra một khuôn mặt trắng bệch tuấn tú, cùng với mái tóc dài đen nhánh bay lượn. Đó không phải khuôn mặt Phù Vân Tử năm xưa, mà là của đệ tử y, Lý Hằng. Giờ phút này, trong đôi mắt đen nhánh của y ẩn hiện màu đỏ nhạt, nhìn chằm chằm Trương Liệt. Dù thân chịu trọng thương, y cũng chỉ cười lạnh, bởi vì dù tứ chi thậm chí nửa người dưới đều bị chém thành thịt nát, nhưng toàn thân máu thịt của y phảng phất như có thể vô hạn mọc thêm. Giờ phút này, chúng như những đám mây máu âm u bao phủ chân trời, tạo thành một làn sóng cuồn cuộn đáng ghét và khủng bố. Vực ngoại ma pháp, vạn ma tan thể, bất tử bất diệt. Hừ, trên đời này khi nào thật sự có sự vật bất tử bất diệt? Chẳng qua là pháp lực và sức sống bệnh hoạn chồng chất mà thôi. Vạn ma tan thể, ta sẽ chém hết vạn ma của ngươi. Thần thức của Trương Liệt và Nguyệt Ma đụng nhau trong hư không, gần như tạo ra sự rung động thực chất. Kiếm quang huy hoàng xuyên thủng đám mây máu âm u kia. Vị đạo nhân áo vàng lưng triển hai cánh, chậm chậm hạ xuống, y lấy ngón tay khẽ gảy thân kiếm phân quang trong tay. Vẻn vẹn chỉ là tiếng kiếm minh khuếch tán, đã khiến làn sóng máu thịt trong phạm vi bán kính trăm dặm, loẹt xoẹt đột nhiên hiện ra những vết kiếm. Vạn ma tan thể này, tạo thành sinh mạc và huyết lãng, không chỉ khiến Nguyệt Ma Phù Vân Tử trở nên cực kỳ khó giết, mà pháp lực cũng càng thêm thâm hậu. Thậm chí có thể phản hóa thành vô số ma vật hình thù kỳ dị, ác độc, lao về phía Trương Liệt. Thế nhưng, Trương Liệt khống ngự phân quang, thanh điệp song kiếm. Toàn thân y khi thì biến thành một con bướm xanh phiêu diêu múa lượn, chuyển, xoay, nhảy, hướng, rơi, phiêu, đãng, phù, lui, nhanh chóng. Kiếm quang biến hóa, mỗi lần đều tại trong những tình huống không thể có thể tránh, né tránh vô số đòn tấn công hung lệ của ma vật. Khi thì hóa thành một đạo kim mang khốc liệt, cắt xé, xuyên thủng vạn vật, thể hiện trọn vẹn hai chữ nhanh và hung ác của kiếm tu. Không chỉ có vậy, đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt lực. Tử khí ngân hà bá đạo pháp lực, tiên thiên bản nguyên huyết cương lực, dương chi cực hạn chân dương lực, tử dương lực, thiên yêu lực, trảm tiên kiếm khí cùng với nghịch chuyển lực. Tổng cộng là 8 loại nguyên thần pháp lực. Trương Liệt tùy tâm hoán đổi, phân giải, chấn vỡ, thiêu cháy từng mảng lớn máu thịt ma vật. Dù là Trương Liệt hay Nguyệt Ma, bọn họ đều rõ ràng trong lòng rằng, số lượng ma vật tầm thường dù có nhiều đến đâu, cũng căn bản không thể làm gì Trương Liệt. Ngay cả khi Nguyệt Ma có thể triệu hồi trăm tên thiên ma ngoại đạo cấp nguyên thần địa tiên vây công, Trương Liệt cũng có thể ngự kiếm bay đi, toàn thân rút lui. Sau khi tấn thăng cảnh giới nguyên thần tầng 7, bốn chữ vô địch thiên hạ mà Trương Liệt cảm nhận trong lòng không phải là hư vọng, mà là y ở huyền hoàng đại thế giới thực sự đã thiên hạ vô địch. Quả nhiên, là sát tinh trời giáng, ngay cả khi ta phải trả giá thảm trọng như vậy, chịu đựng nỗi đau vạn ma phệ thể, cũng không thể chiến thắng ngươi sao? Làm được đến mức đó, cũng chỉ có thể khiến ngươi lãng phí thời gian vung thêm mấy kiếm mà thôi ư? Trong làn máu thịt cuồn cuộn, Phù Vân Tử với khuôn mặt trắng bệch khẽ thở dài. Vào giờ khắc này, y cũng mới hạ quyết tâm nào đó. Mà Trương Liệt cũng không phải không nhìn thấy vị trí bản thể của y, nhưng vẫn luôn không chủ động công kích, chỉ chém giết làn huyết lãng đầy trời đang tản mát. Bởi vì tất cả đều như nhau, bản thể kia cùng đám máu thịt đáng ghét trước mặt y, đều là Nguyệt Ma cũng đều không phải. Nguyệt Ma tu luyện vạn ma tan thể, chịu đựng nỗi đau vạn ma phệ thể. Trong quá trình này, hồn phách y đã vì nỗi đau cực hạn mà xé toạc, hoàn toàn dung nhập vào vạn ma. Đây cũng là lý do Trương Liệt không sử dụng Nhật Đồng Lưỡi Sắc Tâm kiếm công kích, bởi vì hồn phách bản thân đã vỡ vụn, hoàn toàn dung nhập vào máu thịt vạn ma. Chém nhục thể và chém hồn phách không có gì khác biệt, mà chuyển hóa kiếm ý để chém giết cái sau, bản thân tiêu hao lại còn lớn hơn một chút. Nhưng không sao, trận chiến này ngươi vẫn là kẻ thua cuộc. Mà lần này, ta nhất định sẽ không để ngươi sống sót rời đi. Ngự kiếm trước người, chém nghiêng mà ra, kèm theo thế kiếm chém ra, còn có ngọn lửa nóng bỏng đang cháy trên phong kiếm. Nguyên thần pháp lực, tử dương ma hỏa, ngọn lửa tím kia một khi hiện lên, trong nháy mắt liền bộc phát ra một luồng lực hút kinh thiên động địa. Linh cơ trong phạm vi mấy ngàn dặm lập tức bị dung nhập vào đóa lửa tím này, tạo thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Vòng xoáy một khi xuất hiện, liền hóa thành từng mảng lớn biển mây tím trùng điệp. Tử hỏa tuôn trào vạn trượng, chợt như cự thú thôn thiên lan tràn đốt cháy, nuốt chửng đám mây máu âm u. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, Nguyệt Ma Phù Vân Tử hoàn thành pháp thuật ngoại vực mà y đã chuẩn bị. Y mọc ra đôi cánh tay, hai tay kết quyết, hư chụp vào vị đạo nhân áo vàng. Pháp quyết này vừa động, trong thủ quyết của y liền xuất hiện Nhật Nguyệt Quần Tinh. Dường như vạn dặm huyền hoàng thế giới phủ đầy một tầng hoàng hôn vân khí. Hoàng hôn khí trong vòng vạn dặm này càng ngày càng nặng, đã nồng đặc như thực chất, có thể ngưng động hết thảy. Trong nháy mắt, dường như toàn bộ thế giới đều bị khóa lại. Thiên địa vạn vật tự có lúc hoàng hôn, một khi đến khoảnh khắc cuối cùng ấy, dù là tiên thần cũng không thể tránh khỏi. Pháp quyết này phát ra, thúc đẩy thái độ mệt mỏi cuối cùng của tất cả sinh linh, nhờ đó khóa chặt mọi thứ. Mà cũng chính trong khoảnh khắc này, Nguyệt Ma Phù Vân Tử dùng trưởng hư kích, vừa đúng lúc, không thể tránh né, không thể ngăn cản, đánh trúng ngực Trương Liệt. Phong tỏa, đánh trúng. Để có thể làm được điều này bằng hai pháp quyết liên tiếp, y đã tiêu hao một lượng thần thức pháp lực khổng lồ đến không thể tưởng tượng. Thế nhưng, Trương Liệt cũng không sợ. Trong trạng thái người kiếm hợp nhất, kiếm y thiên lũ pháp bào cùng kiếm khí thế giới bảo vệ y. Ngay cả khi chỉ dựa vào thân xác cứng rắn mà chịu đựng, Trương Liệt cũng không tin đối phương có thể một trường trọng thương bản thân, chứ đừng nói là giết chết mình. Như vậy, việc y tiêu hao nhiều thần thức pháp lực đến thế, thật sự là không đáng giá. Dầm, một trường xuyên qua vạn dặm cũng đúng vào chính giữa, nhưng uy lực sát thương lại kém xa so với dự đoán của Trương Liệt. Sức sát thương tuyệt đối này, thậm chí còn không thể thật sự đột phá tầng phòng ngự người kiếm hợp nhất đầu tiên của Trương Liệt. Thế nhưng, một trường này qua đi, trước mặt y lại xuất hiện thêm một vị đạo nhân cầm kiếm, vẻ mặt âm u lạnh băng, ánh mắt đáng sợ đến cực điểm, chính là Trương Liệt. Ngay sau đó, vị đạo nhân cầm kiếm kia cực nhanh bay ngược, sát na dung nhập vào đám mây máu âm u đầy trời, không thấy bóng dáng. Thái Hạo kiếm thần Trương Thần Quân, ta thừa nhận ngươi là đệ nhất thiên hạ, kiếm thuật thông thần, ngang dọc vô địch. Nhưng mà, ngươi có thể chiến thắng chính ngươi sao? Hay nói đúng hơn, ngươi thật sự có vì cứu thiên hạ chúng sinh mà chém giết trái tim lương thiện của chính mình sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha, đối với ta kẻ quá hiểu rõ căn bản của ngươi mà nói, ta đối với điều này bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc trong tận đáy lòng. Đám huyết vân che trời lấp đất nhanh chóng tụ hợp lại, trong đó cũng bao gồm một phần bản thể của Nguyệt Ma Phù Vân Tử. Ở một tầng trời cao hơn Trương Liệt, hiện ra một kẻ Trương Liệt đã tu luyện ma kinh ngoại vực và có vạn kiếp ma khu. Trong tay y chấp nắm tam diễm phân quang kiếm, còn trong tay Trương Liệt thì chỉ dùng thanh điệp phi kiếm. Trên thế giới này không ai có thể chiến thắng chúng ta, trừ khi chúng ta tự chiến với nhau. Nói thêm một câu, giờ đây cỗ ma thân này cảm giác còn thích hợp với ta hơn cả thân thể ban đầu. Trương Liệt kia trên bầu trời, y khẽ rung nhẹ thân thể, rồi sau đó phủi kiếm thì thầm. Ngay sau đó, trên lưng y đột nhiên mở rộng ra hai cánh máu khổng lồ, còn lớn hơn, khủng bố và hủy diệt hơn Huyền Thiên kiếm dực. Ha ha ha ha ha, chỉ cần hắn giết ngươi, ta sẽ hồn phi phách tán. Chỉ cần ngươi giết hắn, ngươi cũng sẽ chết. Trương Liệt, ngươi muốn chọn thế nào? Ngươi muốn chọn thế nào? Mau mau lựa chọn đi. Trên ngực ác niệm Trương Liệt, khuôn mặt Nguyệt Ma Phù Vân Tử mọc ra. Con tà ma do Trương Liệt tự tay thả ra này, giờ phút này đã hoàn toàn điên cuồng, chỉ cần Trương Liệt chết, y nguyện ý trả bất cứ giá nào. Dù hồn phi phách tán, cũng không hề tiếc nuối. Bàng, bàng, bàng, bàng, bàng, một bên triển khai Huyền Thiên kiếm dực, một bên triển khai hủy diệt chi dực, hai Trương Liệt, giờ khắc này đã hóa thành những tồn tại không thể thấy. Không thể miêu tả, không thể nhìn chăm chú. Trong phạm vi bán kính 10 vạn dặm, kiếm quang kiếm khí đến đâu, tức là tàn sát cực độ, hủy diệt cực độ. May mắn thay, vì kế hoạch lục đại thừa long chứng tiên, khu vực phương viên 10 vạn dặm, thậm chí triệu dặm này đã gần như sinh linh tuyệt diệt. Bằng không, thương vong và hủy diệt sẽ không cách nào lường được. Lực lượng của hai người này, kiếm khí ngang dọc phá hoại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng của huyền hoàng đại thế giới. Theo thời gian trôi đi, kiếp vân trên vòm trời hội tụ. Thế nhưng, ngay sau đó, chúng đã bị hai đạo kiếm quang xông vào, cắn nát, hấp thu kiếp lực, chuyển hóa thành vũ khí công kích đối thủ. Hai người đều quá mức hùng mạnh, một nắm giữ Thái Hạo Kim Trương, một luyện thành 3000 ma pháp ngoại vực. Thậm chí vào giờ khắc này, ngay cả Trương Liệt cũng không biết, thiện và ác cái nào mới thật sự là bản thân mình. Không, ta chính là ta, không thể bị ma công của đối phương ảnh hưởng tâm thần. Trong tính cách của ta có một phần ác, nhưng bình sinh ta làm việc lại phần lớn đều là việc thiện. Hai mạng sống còn quan trọng hơn một mạng sống, 100 mạng sống còn có giá trị hơn một mạng sống. Ta đúng là đã giết Lý Hằng, ta đã giết một người tốt, nhưng bình sinh ta lập được triệu công đức, chẳng lẽ không tính sao? Trương Liệt là người tu đạo, y không nhượng bộ quyền lợi của bản thân trước bất kỳ tập thể nào. Cho nên, nội tâm của y chỉ có thể do chính y tự mình phán xét. Vào giờ khắc này, Trương Liệt cuối cùng đã hoàn toàn kiên định chủ thể của bản thân. Kiếm tâm, kiếm ý, kiếm khí trở nên ngưng động. Nhưng vào giờ khắc này, ưu thế tích lũy tương đối của ác niệm Trương Liệt cuối cùng cũng đủ nhiều. Y cầm kiếm xông tới, một cú đột ngột biến ảo rồi chợt đâm, từ góc tà vừa vặn đâm xuyên thân thể Trương Liệt. Kiếm khí thẳng phá trái tim, kiếm khí khuếch tán, vỡ nát nội phủ, trong nháy mắt, sinh cơ diệt tuyệt. Ô đây chính là cảm giác chết sao? Đã bao năm rồi, mới lần thứ hai nếm trải. Trương Liệt trở tay bắt giữ ác niệm Trương Liệt, khẽ cười như vậy, rồi sau đó kích thích kiếm khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, ầm ầm tự bạo, cơn bão kiếm khí khủng khiếp vô cùng kia. Phảng phất như thực sự từ trống rỗng mà dâng lên một luồng lốc xoáy thông thiên triệt địa, khiến toàn bộ Trung Châu đại lục vốn đã bị thương không nhẹ, cũng vì thế mà chấn động rung chuyển. A, ác niệm Trương Liệt gầm nhẹ một tiếng, tam diễm phân quang kiếm nghiêng ngang trước người. Lùi ra khỏi làn bão kiếm khí khủng khiếp kia. hắn chết rồi sao, hắn chết rồi sao? Khuôn mặt người trên ngực ác niệm trương liệt, như nửa điên mà gào thét hỏi. Thế nhưng, cùng lúc đó, bầu trời toàn bộ Trung Châu đại lục đột nhiên hóa thành đêm tối, đầy trời sao lấp lánh chói lọi. Tiếp đó, ác niệm trương liệt tức giận mắng, chưa có, còn sớm lắm. Là dịch tinh hoán đầu thần cấm cửu diệu ký mệnh, nhất định phải trong vòng 12 canh giờ, liên tục giết hắn 9 lần, hơn nữa mỗi lần đều phải khiến hắn hình thần câu diệt, hắn mới có thể tử vong. Giữa hư không, vị đạo nhân áo vàng kia một lần nữa trống rỗng xuất hiện. Chẳng qua, dịch tinh hoán đầu thần cấm cửu diệu ký mệnh không thể chữa trị phi kiếm pháp bảo. Thanh điệp phi kiếm trong tay trương liệt, cùng với pháp y trên người y bị hư hại, đều không khôi phục nguyên trạng. Bàng, ác niệm trương liệt một lần nữa đột nhiên cầm kiếm chém tới. Trương liệt cầm phong kiếm chống đỡ, trong khoảng thời gian ngắn, bị phong kiếm màu vàng kia áp chế. Vô dụng, ngươi có thể sống lại bao nhiêu lần cũng vô dụng thôi. Ta là ác niệm của ngươi, ta đại diện cho toàn bộ yếu tố tàn sát, hiếu chiến, khát máu trong tính linh của ngươi, hoàn toàn thích hợp với trạng thái kiếm tu. Hơn nữa ta còn có vạn kiếp ma thể, cái này còn mạnh hơn nhiều so với bán giai đạo thể pháp thân của ngươi. Gào thét đến đây, ác niệm trương liệt đột nhiên bùng nổ pháp lực, hai người ầm ầm rơi xuống, dư âm kiếm khí khủng khiếp trực tiếp chém rách một ngọn núi cao. Cỗ vạn kiếp ma khu này về phương diện dự trữ pháp lực, bùng nổ pháp lực, kích thích tiềm năng, cường độ thân xác, đích thực là cực kỳ phi phàm, thậm chí còn mạnh hơn bản thể trương liệt. Đây là chuyện tốt, điều này chứng tỏ ta còn có không gian tiến bộ, người đợi đấy, ta sẽ từ từ, từng chút một học được tất cả từ trên người ta. Rắc rắc, nói xong, trương liệt đột nhiên bùng nổ pháp lực, liều mạng đỡ vong kiếm trong tay. Thanh điệp và phân quang kiếm đối đầu, thất bại là điều tất yếu. Theo thời gian dường như dài đằng đẵng lại dường như thoáng qua, cuối cùng, trong cuộc đọ sức điên cuồng của hai bên, thanh điệp vỡ vụn. Nhưng chưa đợi ác niệm trương liệt hiện vẻ mừng rỡ như điên, đối thủ đã thuận thế dùng tàn kiếm, hội tụ trưởng lực khổng lồ, toàn bộ đánh vào người y, khiến y ầm ầm lùi ra ngoài. Dầm, thân thể nặng nề đâm vào núi đá, thế nhưng ác niệm trương liệt lại cười gan, không có phi kiếm vừa tay nhất, ngươi lấy gì tiếp tục đấu với ta? Thủ đoạn của ngươi ta toàn bộ đều biết, đến cảnh giới như chúng ta, có hay không phi kiếm lại là sự khác biệt rất lớn. Đây cũng là lý do vì sao, ác niệm trương liệt biết rõ bản thể trương liệt tu luyện dịch tinh hoán đầu thần cấm có thể sống lại 9 lần, lại vẫn không hề sợ hãi, bởi vì y biết rõ. Dịch tinh hoán đầu thần cấm không thể chữa trị pháp bảo đã bị tổn thương, mà bản thân y giờ đây dung hợp vạn kiếp ma khu đích thực mạnh mẽ vô cùng. Đủ để san bằng chênh lệch giữa hai bên về đạo pháp huyền bí và các pháp bảo khác. Tiếp đó ngươi nên tế ra hoán yêu phiên để đấu với ta phải không? Ngươi biết hoán yêu phiên không cản được ta, nhưng lại có thể dùng để trì hoãn thời gian. Dùng tính mạng của 14 yêu thánh, hơn nữa dịch tinh hoán đầu thần cấm kéo dài 12 canh giờ, ngươi sẽ có thêm thời gian để tích lũy thương thế của ta, quan sát nhược điểm của ta. Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thật dám huyết tế 14 yêu thánh cho ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Mà đạo giỏi nhất chính là dùng cái yếu để bù cái mạnh. Trong quá trình chữa trị ma khu bị tổn thương, ác niệm trương liệt cầm kiếm từng bước áp sát. Thế nhưng trương liệt ngước nhìn trời, rồi mỉm cười. Lý trí và dũng mãnh, rốt cuộc cái nào hữu dụng hơn trong tranh đấu? Nhắc đến, chỗ ta đây thật đúng là có một chiêu đạo pháp, là ngươi chưa từng thấy qua. Liên tiếp nói lời, trương liệt một bên dang rộng hai tay. Trên hai tay y, đột nhiên có ba sắc quang diễm u tím, xanh đậm, vàng sẫm dâng lên. Mà thấy biến hóa này, vẻ mặt ác niệm trương liệt biến đổi, tam giới thần lực, đạo pháp này không phải vẫn luôn không thể tu thành sao? Vốn là vậy, nhưng bây giờ lại là tình huống bất đồng. Nghe vậy, ác niệm trương liệt đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn trời, trong nháy mắt phản ứng lại, ta vẫn luôn không thể dung hợp U Minh, Hãn Hải. Huyền Hoàng tam giới lực để tu luyện thành tam giới thần lực, là bởi tiên đạo ý chí của Huyền Hoàng đại thế giới thủy chung không chịu trao thần chủ quyền bính. Nhưng bây giờ lại là tình huống bất đồng. Lục gia cùng 10 đại môn phái Trung Châu hội tụ linh mạch, cưỡi rồng phi thăng, gây ra trọng thương cho Trung Châu đại lục. Sau đó là thiên ma ngoại đạo xâm lấn do Nguyệt Ma Phù Vân Tử đại diện. Nếu Huyền Hoàng thế giới không muốn diệt vong, chỉ cần phản ứng kịp, thiên đạo ý chí của giới này tất nhiên sẽ giao ra thần chủ quyền bính. Đừng hòng hoàn thành, ác niệm trương liệt phản ứng kịp sau, đột nhiên ngự kiếm cướp công. Muộn rồi, chính ngươi cũng rõ ràng. Chúng ta nghiên cứu môn đạo pháp này rốt cuộc đã bao lâu? Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không có một phần cố gắng nào là uổng phí. Trong khoảnh khắc trước khi ác niệm Trương Liệt ngự kiếm cướp công, Trương Liệt đã hoàn thành dung hợp tam giới lực. Rồi sau đó đột nhiên cầm quyết vung ra, công kích ma đạo kiếm khí. Hai luồng lực lượng cường đại vô cùng, đột nhiên đối chọi gay gắt, kịch liệt va chạm. Toàn bộ thế giới đột nhiên sáng bừng, sau đó, bốn phía tối sầm lại. Một tiếng nổ lớn khuếch tán, rồi một đám mây hình nấm khổng lồ dâng lên. Ánh sáng trắng dừng lại một chút, rồi tiếp tục khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nơi cuồng liệt quang mang đi qua, không gian gợn lên từng đợt sóng. Trong lần va chạm này, mấy đại huyệt trên thân ác niệm Trương Liệt sụp đổ, phun ra máu đen. Ngay cả khuôn mặt người trên ngực y cũng lớn tiếng ho ra máu. Thế nhưng, Trương Liệt đối đầu với y, lại toàn thân vỡ vụn, tan thành mây khói. Nhưng trên mặt ác niệm Trương Liệt, chút nào sắc mặt vui mừng cũng không có. Bởi vì, tam giới thần lực đã hoàn thành, hơn nữa đối phương thực sự có sức mạnh để dùng nó đối kháng trực diện với ma đạo kiếm khí của y. Trương Liệt một lần nữa tử vong, bốn phía đêm tối, ngân hà bát ngát xuất hiện. Rồi sau đó, vị đạo nhân áo vàng kia lại một lần nữa trống rỗng đi ra. Y không nói thêm lời nào, vận chuyển tam giới thần lực cướp công ra tay, điên cuồng cùng ác niệm Trương Liệt đối công đối oanh, cho đến chết mới thôi. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Tính cả hai lần trước, Trương Liệt đã chết bảy lần. Thế nhưng, lấy cái giá là bảy lần tử vong này, tam giới thần lực của Trương Liệt càng dùng càng thuần thục, còn thương thế trên người ác niệm Trương Liệt cũng càng ngày càng nặng nề. Cuối cùng, khi Trương Liệt lần thứ 8 xuất hiện, ác niệm Trương Liệt đột nhiên ngự kiếm quay đầu phóng lên trời, bỏ chạy. Vì sao phải trốn, hắn cũng chỉ còn có hai mạng. Khuôn mặt người trên ngực y, điên cuồng gào thét, thế nhưng ác niệm Trương Liệt sắc mặt tái xanh, không nói một lời, sẽ phải trốn chui trốn lủi thật xa. Dù sao cũng là một phần của ta, đã kịp phản ứng rồi sao? Có vật hỗn thành, không ánh sáng không ngầm, vô thiện vô ác, không có trên dưới, vô thủy vô chung, là hỗn độn huyền thiên nhất kiếm, phá tan hỗn độn này. Trong tay Trương Liệt không có kiếm, lại hư không lấy khí ngưng kiếm, tạo thành một đạo huyền thiên kiếm khí chưa từng xuất hiện ở thế giới này, đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt lực. Tử khí ngân hà bá đạo pháp lực, tiên thiên bản nguyên huyết cương lực, dương chi cực hạn chân dương lực, tử dương lực, thiên yêu lực, trảm tiên kiếm khí cùng với nghịch chuyển lực. Tổng cộng là 8 loại nguyên thần pháp lực, giờ đây cộng thêm tam giới thần lực, huyền thiên kiếm khí, cuối cùng đã tu luyện hoàn thành. Không muốn chết à, kèm theo một tiếng nói nhỏ như vậy, dưới đạo kiếm quang hư vô như mộng ảo kia, thời không dường như cũng không còn ý nghĩa. Ác niệm Trương Liệt đã ở ngoài triệu dặm, chỉ cảm thấy sau lưng căng thẳng, ngay sau đó liền rơi xuống biển. Cỗ ma khu vô cùng cường đại kia, cũng cuối cùng không thể khu động bất kỳ một phần lực lượng nào. Ngay sau đó, Trương Liệt bước ra một bước xuyên qua vạn dặm, đi tới mặt biển kia, rồi cũng trước mặt ác niệm Trương Liệt, vùng một bào chụp xuống. Đem ác niệm Trương Liệt cùng Nguyệt Ma Phù Vân Tử lồng vào trong ống tay áo của bản thân, trấn áp phong ấn. Ngươi chính là ta chính là ngươi. Dưới đại đạo, không ánh sáng không ngầm, vô thiện vô ác, không có trên dưới. Người ta cuối cùng sẽ có một ngày, vẫn sẽ quy về một thể. Cho đến lúc đó, ta sẽ hoàn toàn thấu hiểu 3000 ma kinh ngoại vực huyền ảo. Sau trận chiến này, Trung Châu không còn môn phái nào. Dù vẫn còn tồn tại các tiểu phái giới hạn, nhưng bọn họ đã không còn cách nào thích nghi với môi trường Trung vực Long Châu đã trở nên khắc nghiệt một cách kịch liệt. May mắn thay, Tổ sư Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái Nam vực Viêm Châu, Trương Nguyên Liệt thần quân đã lên tiếng. Y tiếp nhận và thu dụng một phần phàm nhân cùng tu sĩ Trung vực Long Châu, hơn nữa ban cho rất nhiều viện trợ về mọi mặt. Dù cũng yêu cầu một số kỹ thuật tiên đạo tiên tiến nguyên bản của Trung Châu, nhưng về khách quan đã mang lại sự giúp đỡ sinh tồn cực lớn. Sau đó hơn trăm năm, thiếp hầu Bạch Văn Tĩnh của Trương Liệt, vì y sinh ra một nữ nhi. Nữ nhi thứ bảy này, Trương Liệt đặt tên cho nàng là Ôn Nhu, dành cho nàng sự sủng ái nhất. Trong vạn năm sau đó, Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái dần dần trở thành đệ nhất tông môn của huyền hoàng thế giới, Hoàng Sơn Trương gia trở thành đệ nhất tu tiên gia tộc. Trương Liệt đã mở ra một không gian linh vực tại Hoàng Sơn, có thể khiến người tu luyện đến cảnh giới phản hư, hơn nữa tránh được thiên kiếp nguyên thần. Giúp các nguyên thần tu sĩ từ nay thọ mệnh trùng điệp. Một buổi sáng sớm, tại mộ viên gia tộc Trương Thị, phía sau núi Hoàng Sơn. Một vị đạo nhân áo vàng, mang theo rượu ngon, đến nơi đây tảo mộ cho một vị tiên nhân. Bốn phía vân khí vấn vít, làm nổi bật vị đạo nhân như thiên nhân dáng thế. Tứ thúc, Nguyên Liệt đến thăm ngài, chư thiên vạn giới, thực tại quá mức rộng lớn. Ngài đi lại sớm, ta tìm hơn ngàn năm, cũng không thể tìm được chân linh của ngài. Chắc hẳn giờ đây, ngài đã ở một thế giới mình yêu thích nào đó, chuyển thế trùng sinh, có lẽ ngài còn thông qua điện thoại di động, máy vi tính gì đó, nhìn thấy ta đang tìm ngài. Tứ thúc, trong nhà ta chăm sóc vô cùng tốt, những hậu duệ huyết mạch của ngài, giờ tổng cộng e rằng đã hơn 1 triệu người. Sau này ta sẽ không chăm sóc nhiều như vậy nữa, liệu chúng có thể sống tốt hay không thì tùy thuộc vào chính chúng. Tứ thúc, vạn năm qua ta kiêm tu hai mạch đạo pháp, mơ hồ biết được những thiên ma ngoại vực kia kỳ thực cũng không mạnh như ta tưởng ban đầu. Năm đó cùng thiên đình một mạch cũng là lưỡng bại câu thương. Giờ đây linh giới có bọn chúng chiếm cứ một phần, nhưng chúng ta nhân tộc cũng chiếm cứ một phần. Phi thăng vậy đối với đại đa số tu sĩ mà nói tương đối xem vận khí tốt thì phi thăng tới linh giới do nhân tộc chiếm cứ chủ đạo. Vận khí không tốt thì cho nên ta chậm chạp không chịu cử giới phi thăng, bởi vì ít nhất phải xác định một tọa độ linh giới do nhân tộc chủ đạo, rồi mới phi thăng lên đó. Với tu vi của ta bây giờ dù chưa nói là yếu, nhưng cũng chưa nói là vô địch thiên hà. Tứ thúc, những năm này kiêm tu hai mạch đạo pháp, ta mơ hồ cảm ứng được hạ vị diện dường như có một ít người. Bọn họ gọi là Chu Bằng, Thạch Ưng Hồ, Thạch Nghị, La Đức. Bọn họ rất giống ta, nhưng cũng không phải là ta. Ít nhất bọn họ xa xa không có tu vi như ta hôm nay, vị trí vũ trụ cũng thuộc loại hạ vị. Tứ thúc, sau khi tiêu diệt tất cả thiên ma ngoại đạo xâm lấn, thêm mấy năm nữa ta sẽ quyết định cử giới phi thăng. Cho đến lúc đó, Thái Hạo Hiên Viên kiếm phái trong tay ta vẫn sẽ là tông môn mạnh nhất linh giới. Đến nơi đó, Thái Hạo Kim Trương đạo pháp trong tay ta cũng sẽ sinh ra biến hóa mới, ngài không cần lo lắng cho ta. Bởi vì ta là Trương Liệt, vị đạo nhân áo vàng ngồi trong mộ viên, vò này tiếp vò kia uống rượu. Trong mơ hồ, dường như y lại thấy được lão già mũi đỏ nhỏ bé mặc áo tơi kia. Y một tay nhấc cần câu, một tay nhấc những con cá béo ú sâu bằng dây cỏ, hớn hở chạy tới. Cười nói, Nguyên Liệt, tối nay hai chúng ta uống hai chén. Tứ thúc, Nguyên Liệt kính ngài. Cạn, ngày 28 tháng 2 năm 2022 tôi bắt đầu cập nhật chuyện, và đến ngày 28 tháng 2 năm 2023 thì chuyện kết thúc. Nhiều bạn độc giả cho rằng cái kết khá hụt hẫng, nhưng tôi cảm thấy các nút thắt cần giải quyết đều đã được xử lý ổn thỏa, xét về tổng thể thì không có gì sai sót. Tuy nhiên, tôi quả thực đã vi phạm cam kết. Ban đầu, tôi dự định viết 4 triệu chữ, nhưng thấy lượng đăng ký đọc giảm mạnh nên đành phải kết thúc chuyện sớm. Thực ra, nếu dừng lại ở đoạn về Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân thì cũng đã có thể coi là hoàn chỉnh. Tôi sẽ đọc lại toàn bộ cuốn sách này một lần nữa để xem xét những điểm được và mất, sau đó. Tôi sẽ viết thêm một tác phẩm tiên hiệp khác, khoảng 3 triệu chữ. Coi như một cách gián tiếp để bù đắp cho lời hứa bị thất bại trước đó, dù sao thì tổng cộng 2 cuốn cũng sẽ đạt 5 triệu chữ. Nếu có bất kỳ độc giả nào cảm thấy không hài lòng, thì cá muối ở đây xin bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc, thật xin lỗi, đã phụ lòng tin tưởng và kỳ vọng của các bạn. Sau đó, tôi sẽ nghỉ ngơi 2 tháng và dự kiến ra mắt sách mới vào cuối tháng 4. Dưới đây là định hướng cho tác phẩm mới, các bạn độc giả vẫn muốn tiếp tục ủng hộ cá muối có thể bình luận lựa chọn, tôi sẽ dựa vào số lượng người chọn để chuẩn bị tài liệu cho sách mới. 1. Trường Sinh Tiên Đạo, vẫn là thể loại tiểu thuyết tu tiên gia tộc tương tự cuốn này, với kinh nghiệm từ trước, tôi sẽ cố gắng viết cuốn này hoàn hảo hơn. 2. Chiến Trùy Đại Tần Vinh Diệu, lấy bối cảnh chiến trùy thời Trung Cổ, khi Tần Thủy Hoàng hội tụ 3 dòng long mạch nguyên lực lớn cùng khí chất khai quốc. Cưỡng ép mở ra một khe hở không gian dẫn đến yêu ma giới. Ngài xuất quân viễn chinh, kiến lập nền văn minh. Dĩ nhiên, nhân vật chính không phải Tần Thủy Hoàng, mà là một người xuyên không, đến một thời Trung Cổ khi Tần Thủy Hoàng đã trở thành phi thăng giả. 3. Đao Kiếm Phong Ma Chi Đạo Sĩ, một đạo sĩ trong ghi chép về Đao Kiếm Phong Ma. 4. Harry Potter Đồng Nhân Văn, sách mới mang tên Quỷ Dị Giáng Lâm Bổn Tọa Thạch Kiên đã bắt đầu cập nhật. Các huynh đệ thân mến, có lẽ trước kia tôi đã từng là một thái giám khốn nạn, một đảng viên kết thúc hụt hẫng, nhưng từ hôm nay trở đi, tôi thực sự muốn là một người tốt. Một lần nữa trở thành một tác giả có tâm, tôi sẽ chăm sóc tài khoản của mình thật tốt, yêu quý danh tiếng như chim chóc quý trọng bộ lông của mình. Kính mong các vị độc giả, các lão gia hãy ghé thăm, siêu tầm và ủng hộ đầu tư cho Quỷ Dị Giáng Lâm Bổn Tọa Thạch Kiên đã bắt đầu cập nhật. Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.